sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 365, sương lên. Ra biển ngày thứ 15, tàu tiên phong vẫn không có tìm tới đảo sương mù, cũng không có tìm được cỡ lớn hòn đảo. Hơi nước thuyền quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Alan tại hải đồ tính toán khoảng cách. Thủy Châu cảng cách hơi nước thuyền gần nhất. Thế là thuyền bật hết hỏa lực lái về phía Thủy Châu cảng. Trên thuyền đám hải quân không có dị nghị, đều đồng ý Alan quyết sách. Cứ việc trên thuyền dự trữ lương thực còn đủ bọn hắn ăn 2 tháng nữa. Nhưng là cân nhắc đến xuyên qua mê vụ khu thời gian, sự không chắc chắn tốc độ thời gian trôi qua. Tất cả mọi người cảm thấy lúc này trở về địa điểm xuất phát rất chính xác. Rốt đứng tại đuôi thuyền, nhìn cái kia mảng lớn màu trắng dòng nước xiết về phía sau kéo dài tới. Nhớ tới tiến vào màu trắng mê vụ khu thời gian sự tình. Không có ai biết tiến vào mê vụ khu sẽ trải qua thời gian bao nhiêu. Hắn lần thứ nhất tiến vào mê vụ khu thời gian dùng mấy tiếng. Lần thứ hai bơi ra vụ khu thời gian dùng 1 tháng thời gian. Nếu như không phải Rốt cùng hai người là lần kia sống sót người, những người khác không biết mê vụ khu lại nguy hiểm như vậy. Bởi vì trở về địa điểm xuất phát thời gian thuyền nhanh toàn bộ triển khai. Tốc độ nâng lên 30 tiết. Hải quái coi như phát hiện tàu tiên phong cũng đuổi không kịp hơi nước thuyền. Đêm tối thời gian cũng tốc độ cao nhất chạy. Cơ hồ một đường thẳng tắp đi thuyền. Tại ngày thứ 21 thời gian thuận lợi xem gặp đường chân trời. Trở lại Thủy Châu cảng. Toàn thành đại bộ phận thú nhân này chạy đến bến cảng khu quan sát hơi nước thuyền. Nhìn cái kia sắt thép cự hạm oai hùng. Đời này khó mà quên. Alan tại Thủy Châu cảng không ngừng lại bao lâu. Đồng dạng dò xét gần nửa ngày về sau. Hơi nước thuyền cũng đã nhận được tài nguyên bổ sung. Lại thuận tiện dùng điện báo liên hệ Minh Nhật Thành. Hiểu rõ đến Minh Nhật Thành hết thảy bình thường. Những lão sư kia đều rất an ổn. Hắn lại một lần nữa đạp vào hành trình. Lần này, Alan bọn người quyết định đi xem một cái Thủy Châu cảng phía đông nam núi hoang hòn đảo. Kia là một tòa không người hoang đảo. Khoảng cách Thủy Châu cảng tương đối gần. Nhưng là cái kia đoạn hải vực bên trong đồng dạng có hải quái ẩn hiện. Chỉ bất quá hải quái xuất hiện tần suất không có trong biển sâu cao như vậy. Có là mạo hiểm gia đã từng thành công xông qua hải quái tập kích. Đạt đến cái kia đảo lớn hoang đảo. Trên đảo có thật nhiều nguyên thủy thú tộc. Dã thú rất nhiều. Đám mạo hiểm gia bị những nguyên thủy thú tộc đó bức ra hải đảo. Đánh dấu vì mới thú vương cấm địa. Cũng vì cái kia phiến hải vực đặt tên núi hoang hòn đảo. Alan chuyến này chính là thuận đường nhìn một chút cái hoang đảo kia. Hòn đảo kia bên trên có nguyên thủy thú tộc, dã thú rất nhiều, Alan còn không có dự định cùng bản xứ thú vương cứng rắn. Cho dù hắn có một đội súng máy hỏa lực, cũng không an toàn, khối kia không người đảo địa hình lấy gò núi làm chủ. Rừng rậm cũng rất rậm rạp, đám nguyên thủy thú tộc quen thuộc địa hình, còn có trở ngại vật có thể lợi dụng. Alan quân đội thật đúng là không nhất định có thể vô hại càn quét. Một ngày sau, Alan thuyền trông thấy tòa kia siêu cấp đại đảo. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy lục địa cuối cùng. Alan giơ kính viễn vọng, xa xa đã nhìn thấy rậm rạp màu xanh lá rừng rậm. Không có cái gì núi cao, nhưng là đồi núi đặc biệt nhiều. Còn có chính là màu trắng hải âu, tại thiên không xoay quanh. Hoặc xuôi theo mặt bay lượn săn mồi. Cũng có dứt khoát bay đến hơi nước trên thuyền. Nhìn chúng một ít thủy thủ ném ra mềm động vật. Tòa đảo này, ta cũng từng thăm dò quá. Nhưng ta chỉ đi quá một lần. Khắc sâu ấn tượng, đằng sau cũng không dám lại đi. Thuyền trưởng Felton đứng dậy. Có chút tiếc nuối, đồng thời cũng rất kích động. Hôm nay... Hắn cùng hắn thuyền viên đều có cơ hội lên đảo. Lúc này Alan dùng hải âu tiếng nói cùng đám chim hải âu tiến hành hữu hảo giao lưu. thuận tiện đưa ra đại lượng thân mềm tiểu động vật. Đám chim hải âu vui sướng vỗ cánh, cùng Alan đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Âu, âu âu, chỉ chốc lát sau, đám chim hải âu bay về phía núi hoang hòn đảo, thay Alan trinh sát trên đảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau 10 phút, hải âu bay trở về Alan bên người, dùng hải âu tiếng nói tiến hành ngắn gọn câu thông. Bên cạnh các thú nhân thấy thế, sờ lên hải âu đầu, bị hải âu né tránh. Nguyên nhân là hắn không có đốt đồ ăn không cho phép sờ. Đây là một ít có tính tình tiểu hải âu. Ivan gặp cũng không nhịn được tiến lên vuốt một vuốt hải âu lông. Mềm nhũn, rất dễ chịu. Alan bệ hạ, chúng ta lên đảo sao? Ivan hỏi, vẫn là không lên. Alan lắc đầu, tại hải âu trinh sát bên trong. Trên đảo một đám dã thú đều tại bạo động, đồng thời chạy về biển cả bên cạnh. Alan bên này, tự nhiên cũng có thể dùng kính viễn vọng nhìn về phía núi hoang hòn đảo bờ biển bên bờ nhiều một. Đám kỳ quái tứ chi chậm chạp sinh vật. Đám kia sinh vật cá thể làn da tất cả đều là màu xanh lá. Bốn chân hướng đất, đầu có cùng loại côn trùng mắt kép. Khóe miệng có hai cây bén nhọn răng cưa, cái trán mọc ra hai cây viên cầu dài xúc giác, bình quân thân cao chừng 50 cm, chiều cao ước chừng 1 m, chính là sinh vật như vậy. Nhìn chằm chằm bờ biển hơi nước thuyền, mà hơi cao một điểm gò núi, cũng có thể trông thấy ra màu xanh biếc sinh vật xa xa nhìn ra xa nơi này. Bọn hắn video cũng không gần xem. Tương phản còn đặc biệt tốt, đồng thời phi thường cảnh giác, chính là loại kia sinh vật. Ta lên một lần lên đảo lúc, rất nhiều chiến hữu đều bị loại kia sinh vật bao vây. Về sau chỉ có 1/3 thuyền viên còn sống lên thuyền. Felton cũng đang nhìn xa trong kính, nhìn thấy loại kia sinh vật khủng bố, bờ môi hơi phát run. Cái kia một chuyến đường về bên trong không có gặp phải hải quái là hắn may mắn lớn nhất. Bây giờ trở về nhớ lại những nguyên thủy thú tộc đó hung tàn ăn bộ dáng, hắn vẫn có chút sợ hãi. Alan biết Felton ấn tượng, liền vội hỏi hắn, những thứ này dã thú có cái gì đặc thù sao? Những thứ này dã thú không phải phổ thông dã thú, bọn hắn phía sau thú vương điều khiển, hiểu được vây quanh. Còn hiểu đến áp chế ăn dục vọng, mặt khác cũng hiểu tránh đao kiếm bổ chém. Felton sờ lên súng, lá gan lại mạnh lên. Bọn hắn là chậm chạp sinh vật, tốc độ bò thật nhanh, tối thiểu so thú nhân chạy bộ tốc độ nhanh một lần. Bất quá so sánh giác tỉnh giả chạy bộ tốc độ của bọn nó vẫn có chút chênh lệch. Felton nói ra được đặc điểm không có bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn vừa lên đảo liền tao ngộ những quái vật kia tập kích, liên tục bại lui sau bọn hắn chạy về thuyền buồm, phi tốc chạy trốn, lúc ấy còn không có nhiều như vậy ADA-05. Hiện tại dùng kính viễn vọng xem xét, toàn bộ bờ biển đều tụ mãn những cái kia cổ quái sinh vật. Có thể thấy được bọn chúng tộc đàn lại nghênh đón một lần nhân khẩu bạo dạp kỳ. Cần phát động thú triều tiêu hao sức lao động. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm đảo sương mù. Hòn đảo này về sau lại thanh lý. Alan tổng hợp đánh giá thám hiểm tòa đảo này độ khó, cùng trên thuyền kho đạn tồn lượng, quyết định đem viên đạn lưu đến đảo sương mù di tích lại sử dụng. Alan bọn người bờ biển nhìn nửa giờ đầu, quấn toàn bộ đảo đi dạo nguyên một vòng, đem đảo hình dạng ghi chép vào biển đồ. Tại hải đồ bên trên, bổ sung núi hoang hòn đảo cụ thể hình dáng đồ. Tại nó phía dưới đồng dạng phát hiện số lượng phi thường khổng lồ cỡ nhỏ hòn đảo. Hơi nước thuyền xuôi nam thăm dò những thứ này đảo nhỏ, đại bộ phận đều là cỡ nhỏ hòn đảo, liếc mắt có thể xem thấu. Còn có một chút cần hơi nước thuyền chuyển 10 phút đồng hồ không người đảo nhỏ. Trên đảo cũng không có nguyên thủy thú tộc thống trị bầy dã thú. Chỉ có một ít trí thông minh thấp kém dã thú vòng sinh thái. Alan bọn người chuyển mấy cái đảo nhỏ, tràn đầy phấn khởi tại hải đồ bên trên bổ sung càng nhiều tư liệu. Bởi vì tại thăm dò quá trình bên trong, một ít cỡ trung đảo nhỏ có được phong phú khoáng sản tài nguyên, đều là về sau có thể lợi dụng tài nguyên. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày quá xuống. Thẳng đến lại một cái ngày thứ 15 tiến đến, hải đảo đồ bên trên hòn đảo đã phi thường phong phú. Alan chuẩn bị để đội tàu trở về địa điểm xuất phát. Truyền về vừa đạt được tốt tài nguyên, không ngờ hắn vừa rời giường, liền nghe được ngoài cửa thú nhân kích động kêu to. Xương lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.